Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Tiêu Dạ. Lâm Thụy Tuyết ôm hài tử lúc xuống lầu, Tô Thiển con mắt dậy đến thật to, đây là nàng, lần thứ nhất ra khỏi cửa phòng, cái này một tháng đến, nàng mỗi ngày sinh hoạt chính là tại phụ mẫu gian phòng bên trong. Nhìn xem trong đại sảnh bày biện, cổ hương cổ vị thiết kế, sàn nhà hòa gia cổ đều là gỗ lim. Tô Thiển luôn cảm thấy không đúng chỗ nào vị. A nha, nhìn xem chúng ta bảo bảo xuyên nhiều đáng yêu a. Đến, ra ra Omani, Tô lão gia tử một thanh từ Lâm Thụy Tuyết trong tay đoạt lấy Tô Thiển. Ôm trong ngực, tư thế thành thạo tự nhiên. Có thể thấy được không ít luyện qua, cũng không ít ôm qua Tô Thiển, gọi ra ra Tô lão gia tử ôm Tô Thiển trêu đùa. A a, Tô Thiển rất nể tình từ miệng bên trong phát ra âm thanh. Nhưng vui như điên Tô lão gia tử, ôm Tô Thiển liền cùng mình các hảo hữu khoe khoang. Tô lão đầu, đây là tôn nữ của ngươi a, một cái trung khí mười phần thanh âm hấp dẫn Tô Thiển ánh mắt. Tô Thiển nhìn sang, một cái tuổi qua 50 cùng Tô lão gia tử niên kỷ không sai biệt lắm lão nhân. Lão nhân kia trên thân khí thế mười phần, xem xét chính là trường kỳ ở vào cao vị mới có khí thế. Thế nào, tiểu lão đầu? Ngươi ghen ghét lão tử có đáng yêu như vậy tôn nữ a? Tô lão gia tử rất đắc ý hướng người kia khai hỏa. Tô lão gia tử trong miệng tiếu lão đầu cũng là tứ đại gia tộc đại gia trưởng, Hoa Quốc đô thành tứ đại gia tộc, Tiếu gia, Tô gia, Kiều gia, Lâm gia. Lâm gia là Tô Thiển nhà bà ngoại, thuộc về Thanh Lưu. Tô gia tòng quân, Tiếu gia cùng Kiều gia tham chính, bây giờ đang là nhiệm kỳ mới. Tiếu gia cùng Kiều gia vừa vặn đều có người ứng cử, cho nên vụng trộm đều tranh lợi hại. Hiển nhiên, Tiếu gia cùng Tô gia quan hệ cũng không tệ lắm mà ni, ha ha. Ta nói ngươi cái Tô lão đầu, Tiếu lão gia tử là mặc dù là chính khách, nhưng tính cách hào sảng. Cái này cũng rất hợp Tô lão gia tử tính cách. Hai người thường xuyên sang âm thanh. Tiếu lão thái thái cùng Tô lão thái thái cũng không có cách. Hai cái này lão ngoan đồng. Ngươi a, hôm nay trăng tròn yến, bớt tranh cãi. Tiếu lão thái thái tiến lên đây mắt nhìn bạn già, liền bị Tô Thiển cái này bánh bao nhỏ hấp dẫn. Tiếu gia là ba đời đơn truyền, đời thứ ba cũng chỉ có một cái cháu trai, năm nay 7 tuổi. Tiếu lão thái thái nhìn xem tuấn tú như vậy đáng yêu tiểu nữ hài, cũng lòng ngứa ngáy lợi hại. Ôi, nhiều đáng yêu tiểu bảo bối a, cho ta làm cháu gái chứ. Tiếu lão thái thái từ Tô lão gia tử trong tay đoạt qua Tô Thiển, ôm vào trong ngực, hiếm có không được, khó mà làm được. Chúng ta bốn người đều phân không đến. Tô lão gia tử gấp. Cái này tôn nữ chỉ có như thế một cái, lại đến hai cái lão, chỗ đó phân tới, làm tôn nữ không được, kia làm cháu dâu chu toàn đi. Tiếu lão thái thái trong lòng suy nghĩ, đến cùng không nói ra. Cái này nếu là nói ra, kia Tô gia về sau cũng không để bọn hắn lão lưỡng khẩu vào cửa. Mà tiếu lão gia tử cũng làm lấy đồng dạng dự định. Đôi này tâm hữu linh tê lão phu thê, ăn ý ngược lại là mười phần. Tiểu dạ đến, đây là muội muội. Tiếu lão thái thái đem Tô Thiển ôm đến cháu mình trước mặt, nhìn xem lạnh như băng sụ mặt tiểu tôn tử, nhìn nhìn lại động lòng người tiểu công chúa, trong lòng dự định lập tức tan thành mây khói. Cháu trai cái này mặt đơ Tô gia nơi nào sẽ tiếp nhận a? Đáng tiếc đáng yêu như vậy hài tử. Tô Thiển nhìn xem cái này lạnh như băng tiểu chính thái, nhỏ như vậy liền biết được cao lạnh, Bất quá dáng dấp ngược lại là tinh xảo đáng yêu. Có Nghiêm Khống Tô Thiển nhịn không được xông Tiêu Xương đêm ra vô sỉ cười. Mà năm gần 7 tuổi Tiêu Dạ lần đầu nhìn thấy Tiểu Bằng hữu nhiệt tình như vậy. Có chút không biết làm sao. Gương mặt hơi bỏng. Một hồi lâu mới từ trong túi áo móc ra một viên sữa đường. Đưa cho Tô Thiển. Ăn, Phúc, ta tôn. Thiển Thiển vẫn là cái hài nhi. Ăn không được sữa đường. Chỉ có thể uống sữa nha. Tiểu nãi nãi nhìn xem cháu trai dáng vẻ cuộn bách. Vô Lương cười cười, đem Tô Thiển đặt ở Tiêu Dạ trong tay. Mình ở phía dưới ôm lấy, đến, ôm một cái muội muội, một bên chỉ đạo lấy một vừa nhìn cháu mình cứng ngắc khuôn mặt nhỏ xuất hiện. Lần nữa cùng loại vẻ mặt bối rối. Hết chương.